Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 114, đã từng thiên kiêu số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thủy đứng ở trên thuyền, hắn phát hiện thuyền này tốc độ lạ thường nhanh là xe lửa mấy lần. Hắn có chút hiếu kỳ, đây là ai giúp đỡ? Không Minh Hải vực có tiên sơn cơ duyên, miễn miễn cưỡng cưỡng tính tiên sơn địa bàn, tiên sơn cũng sẽ không tốn công mà không có kết quả đưa đón kẻ ngoại lai. Suy nghĩ kỹ một chút, Lục Thủy liền có kết luận, hẳn là có tư cách tiến về Không Minh Hải vực, tất cả thế lực giúp đỡ, bọn hắn Lục gia hẳn là cũng chiếm một phần. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Không có, hẳn là cần dùng tiền mua vé. Nhưng là những thế lực này tại sao muốn là những người bình thường kia phục vụ? Tiên sơn cơ duyên là càng nhiều người càng tốt, Lục Thủy cảm thấy chỉ có khả năng này. Trần Võ gật đầu, đúng vậy thiếu gia, càng nhiều người chiếm tỷ lệ càng cao, tiên sơn cơ duyên nghe nói không nhận bất kỳ thế lực nào khống chế, đã từng có một ít thế lực lớn dự định lũng đoạn tiên sơn cơ duyên, kết quả là cơ duyên gì đều không có. Về sau bọn hắn mới biết được tiên sơn cơ duyên coi trọng chính là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Càng nhiều người càng hỗn tạp, cơ duyên liền càng vượt quá tưởng tượng. Lục Thủy gật đầu, không nói nữa. Hắn tiếp tục thiên địa trận văn, đoạn thời gian gần nhất tương đối ít. Trong đêm, Lục Thủy khép lại thiên địa trận văn, tùy theo đứng lên. Đến, Lục Thủy lời nói để Chân Võ Chân Linh có chút ngoài ý muốn, đến rồi. Trên lý luận còn có một số thời gian mới đúng, còn không có đợi Chân Võ Chân Linh mở miệng hỏi thăm, bọn hắn liền phát hiện phía trước xuất hiện to lớn phong bạo, cơn bão táp này tựa như sẽ đem hết thảy phá hủy. Kỳ quái, làm sao lại nhanh như vậy tiến vào biên giới? Hẳn là còn có nửa giờ nhiều thời gian. Ta điều tra, xác thực không có tiến vào Không Minh Hải vực bên ngoài. Hẳn là Không Minh Hải vực khuếch trương, không biết năm nay là chuyện gì xảy ra. Mấy thanh âm này, Chân Võ Chân Linh cảnh giác, không cần quá khẩn trương, cơn bão táp này đối với người có tác dụng, ngũ giai cùng ngũ giai trở lên sẽ chỉ bị bài xích mà thôi. Lục Thủy nói ra, ngũ giai sẽ bị bài xích. Thế nhưng là dĩ vãng không có a, mặc dù mọi người ngầm thừa nhận đưa 3-4 giai thế hệ trẻ tuổi tiến đến, nhưng là ngũ giai không phải là không thể tiến đến, ngẫu nhiên vẫn là có người tiến đến. Trần Võ rất là tò mò, tiên sơn cơ duyên mặc dù đối với ngũ giai không có tác dụng gì, nhưng là có vào hay không đến cũng không thụ cái gì hạn chế. Lục Thủy lắc đầu, hắn cũng không biết những này, nhưng là cái này phong bạo liền bài xích tu vi khá cao tu chân giả, cũng không biết là ai làm. Không cần quá để ý, bất quá là đi vào chơi đùa mà thôi, đi thôi, mở mang kiến thức một chút Không Minh Hải vực. Nói Lục Thủy một bước phóng ra, phong bạo sắp tới, đón gió mà đi. Chân Võ Chân Linh sửng sốt một chút, cuối cùng đi theo Lục Thủy bước vào vô tận phong bạo. Sau một khắc, tất cả ngũ giai phía dưới tu chân giả, mặc kệ là có nguyện ý hay không, tất cả đều bị phong bạo cuốn vào. Mà liền tại bọn hắn bị phong bạo lôi kéo thời điểm, ẩn ẩn có đạo thân ảnh tại phía trước bọn họ hiện lên, thân ảnh này không nhận phong bạo ảnh hưởng, từng bước một đi hướng phong bạo chỗ sâu nhất. Hắn đạp ở phong bạo phía trên, như là phong bạo đang vì hắn nhường đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó bán tin tức người trẻ tuổi cũng nhìn thấy một màn này, nội tâm của hắn có chút chấn kinh, đây là ở đâu ra quái vật. Chân Võ Chân Linh tự nhiên cũng nhìn thấy thế, nhưng là bọn hắn không có cách nào đuổi theo, cũng theo không kịp. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới thiếu gia bọn họ nói cho bọn hắn, tạm thời tự do hoạt động. Chân Võ Chân Linh có chút bận tâm, thiếu gia bọn họ tuyệt đối lại muốn làm việc đại sự gì. Đây là trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, Lục Thủy cũng không có để phong bạo thổi đi hắn, hắn là trực tiếp vượt qua phong bạo tiến vào Không Minh Hải vực bên trong. Đi ra phong bạo trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được hải vực biến hóa, nơi này cùng bên ngoài không giống với, bên ngoài sóng biển cuồn cuộn tiếng vang không ngừng. Mà Không Minh Hải vực không có sóng biển, không tồn tại tiếng sóng biển, cho nên yên tĩnh một chút. Lục Thủy nhìn xem bình tĩnh mặt biển, cảm thấy có chút kỳ quái, có lẽ là hải yêu sinh hoạt tại phía dưới duyên cớ. Hải yêu là một đám chủng tộc kỳ quái, các nàng đều là nữ tính, bản thể là nước, sinh mệnh lực ương ngạnh, rất khó giết chết. Về phần tại sao đều là nữ tính, Lục Thủy không biết. Không có đặc biệt đi nghiên cứu qua. Ai ăn no rừng mỡ lấy nghiên cứu cái này, liền giống với có người đi nghiên cứu biển cả vì cái gì đều là nước một dạng. Càng quan trọng hơn là, nghiên cứu mật thất này sẽ nổ nhão nhoẹt. À không đúng, là còn không có nghiên cứu liền nổ. Lục Thủy không nghĩ nhiều nữa, hắn lấy ra mặt nạ đeo đi lên. Chân Võ Chân Linh không tại, hắn làm không được Đông Phương Hạo Nguyệt. Chỉ có thể làm Lưu Hòa, Lục Thủy sẽ chỉ hào hào đợi tại Lục gia khu vực. Ra ngoài cũng sẽ không có bất luận tồn tại gì cảm giác. Vừa mới đeo lên mặt nạ, Lục Thủy đột nhiên do dự muốn hay không phóng hỏa, chủ yếu là lần trước cùng Đông Phương Cha Cha cùng một chỗ phạt đứng thời điểm, Đông Phương Cha Cha khóc hỏi hắn, vì cái gì đạo sơn lưu hỏa trên thân không có lửa, có phải giả hay không? Lục Thủy không có trả lời, mà là hỏi một câu, Đông Phương Cha Cha trên thân sẽ mang theo lá trà sao? Đông Phương Cha Cha khóc càng thương tâm, to như hạt đậu nước mắt không ngừng chảy xuống, cũng không biết vì cái gì, đại khái là bị chính mình ngu xuẩn khóc đi. Đương nhiên, Lục Thủy càng không biết vì cái gì bị phạt đứng đó a khó chịu, Đông Phương Cha Cha sẽ còn xoắn suýt những thứ vô dụng này. Do dự một chút hắn cảm thấy thôi được rồi, chờ lúc nào cần tiêu chí, lại đến Hồng Ô lừa. Đằng sau Lục Thủy cất bước dự định vào xem, chỉ là vừa mới cất bước bầu trời lại đột nhiên bay tới hai người. Một nam một nữ tựa như là bị phong bão cuốn qua tới. Lục Thủy chỉ là nhìn xem, rất nhanh hai người kia liền khống chế thân thể của mình, để cho mình bình ổn rơi vào mặt nước. Hai cái đều là tứ giai, hẳn là so chân võ chân linh tuổi trẻ thiên phú so Đông Phương Cha Cha tốt hơn nhiều. Lục Thủy nội tâm nghĩ đến, Đông Phương Cha Cha thiên phú quả thật không tệ, so với nàng tốt kỳ thật cũng không có nhiều. Bất quá Đông Phương Cha Cha sớm tiếp xúc một tuyết, tương lai thành tựu rất khó nói. Hai người kia vừa rơi xuống liền xoay người nhìn về phía Lục Thủy. Nam nhân kia khách khí nói, tại hạ Tiên Sơn đệ tử Ca Từ, bên cạnh là tại hạ sư muội Thiều Thanh, không biết đạo hữu là. Tiên Sơn đệ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy trong lòng hơi kinh ngạc, nguyên lai Tiên Sơn cơ duyên, Tiên Sơn đệ tử cũng phải tới tham gia thu hoạch được. Sau đó Lục Thủy mở miệng nói, Ẩn Thiên Tông Lưu Hỏa. Lưu Hỏa thanh danh không nhỏ, nhưng là Tiên Sơn đệ tử còn không đến mức nghe nói qua. Quả nhiên, bọn hắn căn bản không biết Lưu Hỏa là ai. Ca Từ mặc dù rất ngạc nhiên Lưu Hỏa vì cái gì mang theo mặt nạ, nhưng là đây là cá nhân bí ẩn, hắn không thể mở miệng đến hỏi. Cho nên chỉ có thể hỏi một chút bình thường vấn đề. Lưu Hỏa đạo hữu cũng là tới tìm Tiên Sơn cơ duyên. Lục Thủy gật đầu không nói gì. Vậy chúng ta ngược lại là có thể tiện đường, tại hạ đối với Không Minh Hải vực vẫn còn có chút quen thuộc. Ca Từ nói ra, người vận khí tốt, sư huynh của ta năm đó thế nhưng là được vinh dự tu chân giới thiên kiêu số một, có chúng ta mang theo ngươi, đạt được cơ duyên khả năng rất cao. Thiều Thanh ở một bên nói ra, Lục Thủy có chút hiếu kỳ. Vậy coi như hiện tại thiên kiêu số một sao, kỳ thật hắn cũng bị ca tụng là thiên kiêu số một, nhưng là thiên kiêu này tên tuổi không có lớn như vậy, người biết cũng liền như vậy một bộ phận. Cũng không phải là toàn bộ tu chân giới đều biết, Ca Từ lắc đầu, năm đó hư danh, hiện tại qua niên kỳ tự nhiên là không phải thiên kiêu tên chỉ lưu truyền tại tuổi trẻ tu chân giả bên trong. Đến tuổi nhất định bối phận liền khác biệt, khi đó chính là thực lực nói chuyện, lại thiên kiêu tu vi không còn tiến thêm, cũng là uổng công. Bất quá tại hạ tự nhận có mấy phần thực lực vẫn là có thể mang theo đạo hữu tìm kiếm cơ duyên. Lục Thủy có chút hiếu kỳ. Tại sao phải mang ta? Đối phương rõ ràng là rất muốn mang hắn, cái này không quá bình thường. Ca Từ có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là chi tiết nói. Đạo hữu nhìn chỉ có nhị giai, dạng này sẽ vì chúng ta yếu bớt một chút độ khó, đương nhiên chúng ta không có mạo phạm ý tứ. Không Minh Hải vực có quy tắc của mình, cơ duyên xuất hiện, nhiều nhất có thể có 3 người đi tìm kiếm, đều có đoạt được. Cơ duyên độ khó nhìn thực lực tổng hợp, cho nên đối với đạo hữu tôi nói cũng là cơ hội. Lục Thủy hiểu rõ, lập tức mỉm cười, đáp, không có vấn đề, ăn bánh chưng ngọt con hay là bánh chưng mặn con. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.